Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1217, gặp phải người quen. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Trần Phàm từ trong xe cảnh sát đi ra. Dĩ nhiên hắn cũng không có nhận được cái gì không công bình đối đãi. Chỉ là vì điều tra một chút tình huống, có lẽ hẳn để cho luật sư tới một lần là được. Nhưng là Trần Phàm cảm giác được mình muốn đứng ra nói rõ ràng, cho nên liền cùng nhau tới. Bọn cảnh sát đối với Trần Phàm cùng Kristen đều vô cùng khách khí, nhưng là đối với Matthew Pierce cũng có chút không quá bạn thân. Vừa vào bót cảnh sát, liền đem hắn đơn độc nhốt ở trong phòng thẩm vấn. Trần Phàm cùng Kristen đơn độc được mời vào mô hình nhỏ phòng tiếp khách, còn có cà phê đưa ra. Nhưng là cũng không có ai tới ngay cùng Trần Phàm nói chuyện gì. Hai người cũng là bị lượng ở chỗ này. Đều là lượng ở chỗ này. Đãi ngộ quả thật ngàn kém vạn đường. Từ Trần Phàm nơi này có thể thấy phòng thẩm vấn. Nhưng không thấy được người ở bên trong. Trời ạ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Sau đó một cái quần áo đồng phục cảnh sát hướng bên trong vừa thấy, liền không nhịn được kinh hô lên, còn nhanh chạy tới hướng về phía Trần Phàm đưa tay ra. Tiên sinh Trần, thật sự là không nghĩ tới. Ta không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải ngài. Đã xảy ra chuyện gì sao? Người kia nói hướng về phía Trần Phàm một bộ rất ân cần dáng vẻ. Hắn cùng Trần Phàm dùng sức bắt tay. Rất kích động, Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó nhìn xem hắn, không khỏi nói. Cảnh trưởng Kim, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở Temerkiller sao? Ta rõ ràng, ngươi nhất định là lên chức phải không? Chúc mừng ngươi, Kim, ngươi làm rất tốt, đặc biệt là ở Temerkiller lúc này so ta tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Không, đây không phải là ta công lao. Hẳn quy về ngài, Kim nhanh vừa nói, hướng về phía Trần Phàm nói. Mời ngài ngồi xuống. Đúng rồi. Những người này để cho ngài ở chỗ này làm gì? Làm sao liền hai người các ngươi? Là muốn trợ giúp xử lý vụ án gì sao? Kim một chuỗi vấn đề. Trần Phàm liền cười. Đem phát sinh ở vườn thú sự việc lại nói một lần. Cảnh trưởng Kim không kiềm được lắc đầu than thở nói. Thật là một đám khốn kiếp. Ta lập tức để cho các ngươi rời đi nơi này. Phải biết ngài bây giờ là danh nhân, nếu như bị người biết ngài ở chỗ này lâu quá, còn không biết muốn ồn ào ra nhiều ít tin đồn đây. Không quan hệ, yên tâm đi, sẽ không nháo xảy ra chuyện tình gì tới. Đúng rồi, ngươi bây giờ là cảnh trưởng. Trần Phàm nhìn hắn một cái lon cầu vai, không kiềm được cười lên. Còn dư thượng úy, rất nhanh nên lên tới thiếu tá liền phải không? Thật là chúc mừng ngươi. Bất quá, ngươi đến nơi này, Temerkiller là ai tiếp nhận? Cảnh trưởng Kim vội vàng nói. Là như vậy, ta rời đi sau đó. Cho ta một người thân tín viết thơ đề cử. Cho nên hắn bây giờ là Temerkiller cảnh trưởng. Tin tưởng ta, bỏ mặc ta ở nơi nào. Chỉ cần là ở Los Angeles, liền không người nào dám ở ngài trấn trên quấy rối. Lại không dám đi quấy rối ngài phòng khám bệnh, ngôi nhà cùng hãng rượu. Đây là mỗi một cái Temerkiller cảnh sát cùng những bang phái kia phân tử đều biết một chuyện. Bọn họ sẽ biết chọc phải ngài. Kết quả sẽ là biết bao bi thảm. Cảnh trưởng Kim giống như là ở biểu quyết lòng vậy. Ngực ưỡn rất cao. Ừ, làm xong chính ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý vô cùng thỏa đáng. Trần Phàm đứng lên. Vỗ một cái Kim bả vai nói, đúng rồi, con gái ngươi ra sao? Ta rất lâu không nhìn thấy nàng. Một cái đặc biệt hiểu chuyện cũng đặc biệt bé gái đáng yêu. Có thời gian mang nàng đến trong nhà ta làm khách đi ta. Ta có thể không? Cảnh trưởng Kim bỗng nhiên thật là nhớ là lấy được to lớn rung động vậy. Hai tay cũng lại có chút hơi run rẩy. Đúng vậy. Hắn ở Temerkiller lúc này cũng đã khăng khăng một mực là Trần Phàm làm việc. Bao gồm hắn ở hắc bạch lưỡng đạo ăn suốt. Cũng là vì để cho Temerkiller những cảnh sát kia cùng đám giặc không được quấy rầy đến Trần Phàm sàn. Nghiệp, hắn làm rất tốt. cho nên được liền cấp trên tưởng thưởng. Lên chức, cho dù là thăng chức, hắn cũng nhiều lần cũng không có đi, mà là lựa chọn tiếp tục ở lại Temerkiller, cho đến hắn tìm được một cái rất đáng giá tín nhiệm tâm phúc. Lúc này mới yên tâm đem Temerkiller sự việc nói rõ ràng. Thăng chức đến Los Angeles, vốn là hắn là dính đen cảnh sát. Nếu như ban đầu chân phàm tố giác liền hắn, như vậy hắn cũng chỉ có hai con đường đi, hoặc là vào ngục, hoặc là tự sát, nhưng là hai con đường cũng không tốt đi, bởi vì là con gái hắn Alice. Đúng vậy, lúc ấy hắn là không thể bỏ con gái Alice. Hắn cùng Hắc Bang giao tiếp cũng là vì con gái, vì chữa khỏi con gái não bộ tật bệnh. Sau đó chân phàm chữa hết con gái hắn, cũng cho hắn đường ra. Hơn nữa cũng để cho Temerkiller Hắc Bang phân tử cũng phục tòng hắn. Đây đều là chân giúp hắn làm được. Bây giờ hắn lên chức. Hơn nữa con gái Alice cũng ở đây Los Angeles trường học tốt nhất đi học. Hắn cơ hồ là có một cái hoàn mỹ kết quả. Cái này hết thảy đều phải cảm ơn chân. Cho nên hắn đối với chân phàm là tuyệt đối phục tòng cùng cảm kích. Chẳng qua là chân phàm cho tới nay cũng không có liên lạc qua hắn. Mặc dù ban đầu đã thông báo để cho hắn nhất thống Temerkiller Hắc Bang, nhưng là nhưng cũng không có giao xuống sau này nên làm cái gì. Cho nên lúc ban đầu thời điểm cảnh trưởng Kim mặc dù có chút do dự, không biết nên đi như thế nào, nhưng là sau đó vẫn là làm quyết định, để cho Temerkiller Hắc Bang duy trì ở một cái khả khống trong phạm vi. Bảo vệ tốt nơi này chỉ ăn còn có chân phàm sản nghiệp. Đây chính là hắn phải làm. Hơn nữa hắn cũng làm rất tốt. Hắn rất muốn lần nữa thấy chân phàm. Hơn nữa muốn nói một chút lòng cảm kích của mình. Nhưng là cho tới nay, chân phàm cũng không có liên lạc hắn. Cái này làm cho hắn có chút thất lạc. Bây giờ gặp được, Kim rất kích động. Hơn nữa chân phàm còn chủ động mời mình. Đây chính là đối với mình một loại đồng ý. Cho nên hắn rất hưng phấn. Dĩ nhiên có thể. Cảnh trưởng Kim, ngươi làm khá vô cùng. Đặc biệt là ở Temerkiller vậy đoạn thời gian. Mặc dù, ta không có tự mình đi gặp ngươi. Nhưng là ta mỗi lần trở lại Temerkiller lúc này thì sẽ cảm giác đến nói đó chị ăn giỏi phi thường. Nhìn ra được, ta không có nhìn lầm ngươi. Chân phàm khen ngợi hướng về phía hắn nói. Còn có, ta rất thích Alice. Rất cô bé hiểu chuyện. Bây giờ không biết trưởng bao cao. Ha ha, đúng rồi. Ta một người bạn bị giam ở phòng thẩm vấn. Thật ra thì hắn cũng không có gì sai lầm. Làm sai là Kristen cùng ta. Nếu như có thể nói, có thể hay không để cho hắn tự do, không thành vấn đề. Chờ một chút, ta sẽ giúp ngươi làm được. Cảnh trưởng Kim nhanh chóng gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Ở bên ngoài gọi lại một tên cảnh sát viên hỏi mấy câu. Sau đó liền từ bên ngoài chạy tới hai cảnh sát. Chân phàm nhìn xem, biết là mang mình tiến vào vậy hai cái. Hai người kia hướng Kim chào. Sau đó liền thần sắc khẩn trương nói mấy câu nói. Liền nhanh chạy đến phòng thẩm vấn. Mở cửa ra, để cho thấp thỏm bất an Matthew Pierce đi ra. Hết thảy cũng không có vấn đề. Đúng rồi. Ngài bây giờ cũng tùy thời có thể rời đi nơi này. Kim từ bên ngoài đi vào, không nhịn được lắc đầu nói. Đám người này liền là muốn biểu hiện quyền lực của mình. Thật là vô cùng ngu xuẩn. Một ngày nào đó sẽ thua thiệt. Ngài phải đi nơi nào? Ta đưa ngài trở về. Được rồi đi, cảnh trưởng Kim. Ta cùng vị tiên sinh này cùng nhau rời đi. Đối với ta còn nhớ số điện thoại của ngươi. Ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Thật tốt làm đi. Tạm biệt. Chân phàm quyết định rời đi. Cùng Matthew Pierce cùng nhau. Chủ yếu là hắn muốn biết cuối cùng Matthew Pierce có thể hay không bởi vì là sự kiện lần này mà bị đuổi việc. Như ngài mong muốn. Tiên sinh. Cảnh trưởng Kim hướng về phía chân phàm chào một cái. Giống như là hạ cấp hướng về phía thượng cấp chào vậy. Chân phàm không kiềm được lắc đầu mà cười. Thật ra thì hắn không thể hiểu được là Kim đối với chân phàm cứu con gái mình là ôm như thế nào trái tim biết ơn tình. Nếu như biết, cũng không khó khăn hiểu tại sao Kim sẽ làm như vậy. Hắn là của ngài bạn. Có người chính là tốt. ta còn lấy là ta sẽ ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Cảm ơn ngươi, tiên sinh Chân, ngươi thật là một người tốt. Matthew Pitt hướng về phía Chân Phàm vừa nói, ta bây giờ phải đi về vườn thú. Ta không biết còn có thể hay không ở nơi đó làm. Thật xin lỗi, tiên sinh Chân, ngày hôm nay, đều là ta sai. Ta để cho tiểu thư Stewart lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Mà ngài còn cứu ta. Thật là, cảm ơn Thượng Đế. Hắn hoàn toàn không biết đây là Chân Phàm cùng Kristen đùa dai. Cho nên hắn nói vô cùng chân thành. Nhưng là vẫn là có chút bất an quay đầu nhìn xem một mực đi theo đi ra ngoài cảnh trưởng Kin. Ta đưa ngài sẽ vườn thú. Cảnh trưởng Kin hướng về phía Chân Phàm cùng Kristen còn có Matthew Pierce nói. Dù sao nơi này rất khó gọi đến xe taxi. Được rồi. Chân Phàm rất dứt khoát nhưng đáp ứng tới. Sau đó chui vào bên trong xe. Hướng về phía còn có chút do dự Matthew Pierce nói. Đi lên, anh bạn. Chúng ta cùng đi vườn thú. Đừng sợ, chúng ta sẽ phụng bồi ngươi. Đem sự tình quá trình toàn bộ nói ra. Sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất. Chân Phàm hướng về phía hắn nói. Trời ạ, tiên sinh Chân, ngài không thể như vậy. Ta đã cảm thấy rất xấu hổ. Làm sao còn có thể để cho ngươi lại đi một lần. Thật xin lỗi, ta vẫn là đi trở về đi thôi. Matthew Pierce thật là một người tốt, cũng là một người đàng hoàng. Cảm thấy Chân Phàm làm như vậy, mình còn áy náy. Tốt lắm, anh bạn, đừng lề mề, lên xe đi. Kristen ở một bên có chút không nhịn được, hướng về phía hắn đẩy một cái. Sau đó nói, làm sao giống như là một phụ nữ vậy. Nhanh lên một chút lên xe, chớ trì hoãn ta lên xe. Người cái này ẻo là, đáng chết. Nhanh lên một chút, Kristen chửi mắng một trận. Người này lại còn thật ăn một bộ này. Hãy ngoan ngoãn lên xe. Sau đó Kristen cũng lên xe. Cảnh trưởng Kin lúc này mới cho xe chạy. Hướng vườn thú vội vã đi. Tới vườn thú sau đó. Chân Phàm cùng Kristen cùng cảnh trưởng Kin nói tạm biệt. Thật xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Matthew Pierce thở dài một cái. Ta cũng biết các ngươi là người tốt. Thật là, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Vừa nói nhún vai, lại mở ra tay, xoay người, hướng vườn thú trung gian ngôi biệt thự kia kiểu phòng làm việc lầu đi. Chân Phàm đi theo hắn phía sau. Rất hiển nhiên, đến thời điểm mấu chốt, hắn vẫn là phải là hắn bào chữa một cái. Nếu quả thật là muốn thất nghiệp, Chân Phàm cũng biết để cho hắn đi vào mình trong công ty đi. Bất kể là làm an ninh, hay là làm cửa hàng bán độc quyền ngạch tiêu thụ viên đều được. Hoặc là phải đi hãng rượu. Dù sao Chân Phàm trong công ty tiền lương đều vô cùng cao. Cho dù là an ninh đều là như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-voc-csi-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.